99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2003, chương 1992, thật là ngươi. Vậy ngươi hay là tại gạt người a? Diệp Thiến Thiến cảm giác căm giận. Đổi một công ty, trực tiếp không đồng dạng tốt a, ân. Thẩm Chi Liệt ôm lão bà. Là như vậy cái lý. Nhưng là ta cảm thấy nàng cùng ca ta ở giữa nhất định là có cái gì hiểu lầm. Ngươi xem đại ca trong khoảng thời gian này nhiều sa sút tinh thần. Chiếu cố hài tử liền phòng nghiên cứu đều rất ít đi. Diệp Thiến Thiến kỳ thật cũng đã nhìn ra. Nhưng là, dạng này lừa gạt Thẩm Mạn Đình. Thực thích hợp sao? Làm không tốt, nàng sẽ còn tưởng rằng chúng ta liên thủ lại lừa nàng đây. Đến lúc đó đại ca tình cảnh không phải lúng túng hơn. Nghe được Diệp Thiến Thiến lời này, Thẩm Chi Liệt vậy mà cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng là đã giải ra, còn có thể thu hồi đến. Muộn, hiện tại, nhìn Thẩm Mạn Đình có thể đáp ứng hay không? Thẩm Chi Liệt buồn ngủ, nhắm mắt ôm lão bà nằm ngáy o o. Chỉ là, Diệp Thiến Thiến mới vừa tỉnh ngủ, tinh thần tốt rất nhiều. Cầm điện thoại di động soát một lần Weibo. Gần nhất một thằng hình tượng đều đặc biệt tốt chính năng lượng nam tài tử. Bỗng nhiên bị một cái nữ tuôn ra một bí mật. Hư hư thực thực chỉ nam tài tử lừa gạt tiền lừa gạt tình cảm. Lật một chút bình luận. Phía dưới một mảnh nghi vấn nam tài tử. Tin tưởng bạn gái cũ lời nói. Diệp Thiến Thiến không khỏi cảm khái. Tường đầy đám người ngược lại a. Đang tại cảm khái thời khắc. Bỗng nhiên thu đến một đầu tin tức. Ngài khỏe chứ? Ta qua mấy ngày đến đế đô. Phát kiện người. Không phải là Thẩm Mạn Đình sao? Diệp Thiến Thiến vui vẻ. Nhất thời ở giữa đem Thẩm Chi Liệt hơi lung lay một chút. Hô! Lão công, người xem. Thẩm Mạn Đình hồi phục. Thẩm Chi Liệt lúc đầu giấc ngủ kém cỏi. Sớm tại nàng vừa mới đột nhiên hưng phấn thời điểm. Đã tỉnh. Giờ phút này nghe nói như thế, ứng tiếng, nói thế nào, nàng nói, qua mấy ngày đến đế đô, Thẩm Mạn Đình kỳ thật, ngày thứ hai đến đế đô, đang tìm cái tiện nghi dân ở lại lữ quán, trải bản thân ga giường vỏ chăn, dùng tự mình rửa tắm vật dụng, một ngày 100 khối tiền, cái giá tiền này tại đế đô mà nói, đã là phi thường tiện nghi, thoạt nhìn nhỏ khu mặc dù cũ một chút. Nhưng là cũng rất an toàn. Cho tới nay nàng không có định cư lại. Cõng hành lý vụn vặt lẻ tẻ đánh chút nát công việc. Lặng yên làm cái ba lô khách. Tại Giang Nam một vùng du tẩu. Về phần lý lịch sơ lược. Mỗi ngày đều có tại đầu nhập. Cũng mỗi ngày đều có điện thoại gọi qua đến. Có WeChat thêm tiến đến. Chỉ là không phải tiền lương quá thấp. Là việc làm không lý tưởng. Hiện tại sở dĩ định tới đế đô, trừ bỏ người liên hệ mặt nói ra hậu đãi đãi ngộ bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, nàng nghĩ đến đế đô nhìn xem hài tử. Không đợi lâu, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, dọn dẹp tốt, Thẩm Mạn Đình thay quần áo khác, dựng tàu điện ngầm đi đến Thẩm gia phụ cận. Bên này thuộc về tương đối thanh thản khu dân cư, văn phòng cũng không ít. Người đâu người tới đi về là rất nhiều. Thẩm Mạn Đình cải trang. Cầm điện thoại di động ngồi ở công viên ghế dài. Nghĩ cho Thẩm Lạc An gửi tin tức. Nhưng là, lại cảm thấy không ổn. Nàng không nghĩ cùng với Thẩm Lạc An. Cho nên, nàng liền hài tử đều từ bỏ. Thế nhưng là, máu mủ tình thâm. Cỗ này huyết mạch thân tình không phải nàng muốn từ bỏ có thể dứt bỏ. Trong khoảng thời gian này đến, nàng nghĩ. Nghĩ cũng là Tiểu Việt Nhi, liền nằm mơ, nàng đều nhớ tới hắn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lại ưỡn không xuống cái mặt này đến. Do dự mãi, Thẩm Mạn Đình vẫn là đưa điện thoại di động tắt màn hình. Chỉ là, điện thoại run nhẹ một lần, Thẩm Mạn Đình cầm điện thoại di động lên đến. Định nhãn xem xét, là Thẩm Lạc An, Thẩm Lạc An, là ngươi. Thẩm Mạn Đình khẽ giật mình. Tiếp lấy lần nữa chấn động, Thẩm Lạc An, thật là ngươi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.